Tốt nhất con rể, chương 2031 ngày xưa người cũ. Góc truyện audio.com, gặp phải tình huống như thế này, đột nhiên xuất hiện như thế bốn người đối bọn hắn đại hiến ân cần, khó tránh khỏi không khiến người ta lòng mang lo nghĩ. Lâm Vũ nghe vậy cũng không khỏi có chút dừng lại, trong lúc đó cũng lấy lại tinh thần tới, Bách Nhân Đồ nhắc nhở đúng, hắn mới vừa rồi bị bốn người này cùng cái kia Âu Phục Nam huyên náo một màn này hấp dẫn lực chú ý, một thời gian đều đánh mất tính cảnh dè chắn, híp mắt quét mắt bốn người, cười nói. Vừa rồi bốn vị nói chỉ là các ngươi thân phận thế nhưng là ta làm sao biết các ngươi nói là thật hay giả đâu. Vài cái nam tử trung niên nao nao tiếp theo cười ha ha một tiếng, nói ra. Nguyên lai Hà tiên sinh đây là hoài nghi thân phận chúng ta đâu. Dạng này, chúng ta cũng không cần cùng ngài phí sức chứng thực thân phận, ta cho một người gọi điện thoại, ngài cùng hắn trò chuyện vài câu sau đó, liền cái gì đều hiểu. Tưởng tổng lấy điện thoại cầm tay ra cười lắc đầu nói. Hắn vốn là muốn cho ngài niềm vui bất ngờ, dặn dò ta tuyệt đối đừng nói cho ngài hắn bây giờ giữa trưa cũng dự tiệc thế nhưng hiện tại không có biện pháp. Nói xong hắn trực tiếp bấm một cái điện thoại di động dãy số, đơn giản nói vài câu, sau đó đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ không khỏi có chút hồ nghi, đưa tay đưa điện thoại di động nhận lấy, âm thanh nhẹ. Này, một tiếng, này, Gia Vinh sao? Đầu bên kia điện thoại người có chút kích động cẩn thận hỏi, thanh âm vang dội bên trong mang theo một tia tang thương, rõ ràng là một cái trung niên nhân thanh âm. Đúng tại hạ Hà Gia Vinh, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, cảm giác đối diện thanh âm hết sức quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra. Còn nhớ ta không? Đầu bên kia điện thoại người cười ha ha hỏi, cái này nhoáng lên a, chính là nhiều năm như vậy ta một mực ngóng trông ngươi trở về đâu. Vệ thúc thúc, Lâm Vũ lúc này bỗng nhiên phân biệt ra thanh âm này chủ nhân, trong tim đột nhiên nhảy một cái, một thời gian kích động vạn phần. Đầu bên kia điện thoại không phải người khác chính là ban đầu ở Thanh Hải một mực đối với hắn chiếu cố có thừa vệ công huân vệ cục trưởng. Nếu như không phải vệ công huân vừa bắt đầu đối với hắn che chở, hắn ban đầu ở Thanh Hải tuyệt đối sẽ không phát triển thuận lợi như vậy, giống như Tạ Trường Phong, vệ công huân đều là Lâm Vũ sinh mệnh quý nhân, đối với hắn có lớn lao ơn chi ngộ. Cho nên lúc này nghe được vệ công huân thanh âm, Lâm Vũ trong lồng ngực cảm xúc cuồn cuộn, thậm chí mũi cũng không khỏi có chút chua chua, hồi ức một thời gian như bài sơn đảo hải đánh tới, lúc trước từng màn rõ ràng ở trước mắt hiển hiện. Không nghĩ tới, trong thoáng chốc liền đã là mấy năm thời gian. Ai, đầu bên kia điện thoại vệ công huân dùng sức đáp ứng một tiếng, cười ha hả vui mừng nói. Ngươi còn nhớ rõ ta đây, ta liền thỏa mãn, thỏa mãn. Vệ thúc thúc ngài cùng A-di thân thì còn tốt chứ? Lâm Vũ lo lắng hỏi, ta lần này trở về cũng đang chuẩn bị vấn an ngài cùng A-di đâu. Kỳ thực những năm gần đây, hắn vẫn muốn quay lại Thanh Hải một chuyến, trở về thăm viếng những thứ này ngày xưa người cũ chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, một mực chưa thể quay lại. Không có nghĩ rằng, lần này ngược lại là, nhân họa đắc phúc thực hiện chính mình những năm gần đây một mực không thể thực hiện tâm nguyện. Tốt tốt, ta và ngươi A-di tốt đây. Vệ công huân cười ha hà nói ra. Góc truyện audio.com, A-di ngươi bệnh từ lúc bị trị cho ngươi tốt sau đó, thân thể ngược lại càng thêm khỏe mạnh, những năm này một mực không có bất luận cái gì vấn đề. Hà tiên sinh ta không cần thiết ở trong điện thoại ôn chuyện, một hồi đi khách sạn, ngồi vừa ăn vừa nói chuyện đi. Tưởng tổng cười hướng đầu bên kia điện thoại vệ công huân hô. Ngươi nói đúng không, công trạng? Đúng, đúng, vừa ăn vừa nói chuyện vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Đầu bên kia điện thoại vệ công huân lập tức liên thanh đáp ứng nói. Gia Vinh, lão tưởng là ta nhiều năm lão bằng hữu ta hôm nay trong cục có chút bận bịu tăng thêm muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ cho nên không có tự mình đi tiếp ngươi, ngươi yên tâm cùng hắn tới là được. Tốt nếu là bằng hữu ngài, đương nhiên không có vấn đề. Một hồi gặp, Lâm Vũ mười phần thống khoái gật gật đầu, nói xong đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Tường Tổng, cười nói. Vừa rồi hiểu lầm Tường thúc thúc, đừng thấy lạ ta đi thôi. Nghe xong Lâm Vũ gọi mình thúc thúc Tưởng Tổng một thời gian thụ sủng nhược kinh, vội vàng làm cái mời thủ thế cung kính nói. Hà tiên sinh mời lên xe, Lâm Vũ gật đầu một cái, lập tức mang theo Bách Nhân Đồ cùng Giác Mộc Giao bọn người hướng phía trước râu. Rồi đi đến, Bách Nhân Đồ cùng Giác Mộc Giao tự giác đi về phía sau mấy chiếc xe. Một bên giàn nhạc thấy thế tranh thủ thời gian tấu lên khoan khoái âm nhạc, mấy tên cao gầy mỹ lệ sườn xám lễ nghi tiểu thư cũng đầy mặt nụ cười, bưng lấy trong tay hoa tươi tiến lên đón, đem hoa tươi đưa cho Lâm Vũ. Cái này có chút quá mức, Lâm Vũ cười lắc đầu nói, ta cũng không phải cái gì đại lãnh đạo, nhưng ngài là chúng ta Thanh Hải danh nhân A, vinh quy quê cũ tự nhiên phải có nghi thức cảm giác một ít. Tưởng Tổng vừa cười vừa nói, mấy người khác cũng lập tức tiếp theo phụ họa gật đầu. Lâm Vũ cười cười, lúc này mới đưa tay đón phía trước mấy tên lễ nghi tiểu thư trong tay hoa tươi. Ngay tại hắn cất bước đồng thời, mấy tên lễ nghi tiểu thư đột nhiên cũng chủ động một cái bước dài lẻn đến hắn trước mặt, sườn xám phía dưới mấy đầu thon dài rắn chắc chân dài bỗng nhiên hướng dưới người hắn duỗi ra, dùng sức khóa lại hắn hai chân. Cùng lúc đó, phía trước nhất một tên lễ nghi tiểu thư ánh mắt phát lạnh, cấp tốc đem trong tay hoa tươi hướng phía Lâm Vũ ít hầu chỗ nãng tới. Tiêu diễm hoa tươi bó hoa bên trong nhanh chóng bắn ra một cái hẹp dài sắc bén chủy thù. Cách chương.